Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2748, Star nữ chính nữ nhi, 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater si Eater H. Nàng để ý ngươi đối cái kia tiểu nữ oa không tốt, ngươi liền biểu hiện ra đối cái kia tiểu nữ oa tốt, cải bộ dáng cũng được a. Ta điều tra qua, nàng từ nhỏ đã đặc biệt thích ngươi, ngươi tìm một cơ hội, cùng nàng chạm mặt, nhiều tâm sự, chậm rãi lại bắt đầu. Tốt xấu các ngươi có hài tử, so những người khác dễ dàng nhiều, nhưng là, nàng xem ra phi thường không nguyện ý, mặc dù ta không muốn cùng nàng ly hôn, tiểu tử ngốc, đã ngươi không nguyện ý, liền tranh thủ a, đưa nàng tranh thủ đến, trong đó lợi hại quan hệ, ngươi chẳng lẽ không rõ, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như nàng tương lai thích người khác, cùng những người khác kết hôn, chúng ta Hạ gia muốn tổn thất bao nhiêu? Hiện tại Đường Thiên Thiên cũng không phải cái kia chỉ có cấp D tinh thần lực Đường Thiên Thiên, nàng khắp người đều là bảo vật. Hạ Đình A, ngươi thật là muốn chọc giận chết ta. Đường Thiên Thiên về đến nhà, hốc mắt hồng hồng. Khi nhìn đến Đường Quả thời điểm, liền tranh thủ trong đầu những cái kia tạp niệm ném ra ngoài rơi. Nhưng tin nhắn trong video Hạ Đình cùng phụ thân hắn đối thoại, làm sao cũng không có cách nào vung đi, một mực tại trong đầu tán loạn. Đường Quả xem xét Đường Thiên Thiên con mắt đỏ ngầu, liền biết nàng là nhìn thấy cái kia video, nàng buông xuống sách, đi tới dắt Đường Thiên Thiên. Mụ mụ, ăn cơm sao? Nghe được nữ nhi thanh âm, Đường Thiên Thiên lập tức không khó qua. Còn không có ăn, ăn cơm dạng này sự tình, khẳng định phải chờ về bồi tiếp Tiểu Quả cùng một chỗ ăn. Ta cũng không có ăn, chờ mụ mụ trở về. Đường Thiên Thiên xa sút tâm tình, cơ hồ không có, một chút bật cười. Vậy ta đi đem ngươi đại mụ mụ gọi tới, chúng ta người một nhà cùng một chỗ ăn, có được hay không? Được. Đường Thiên Thiên mặc dù hơi vụng về ngốc nghếch một chút, mềm yếu một chút, nhưng nàng thân là một cái mẫu thân, phi thường minh bạch, Đường Thanh Như vì sao lại đối Tiểu Quả tốt như vậy, chỉ có một cái khả năng, Thanh Như tỷ giống như nàng, đều là đứng tại mẫu thân góc độ đối Tiểu Quả, Thanh Như tỷ vì Tiểu Quả làm nhiều như vậy, nàng rất tình nguyện ý cùng Thanh Như tỷ cùng một chỗ nắm giữ nữ nhi này, bồi tiếp nữ nhi trưởng thành. Nhắc tới, Thanh Như tỷ so với nàng cái này thân sinh mẫu thân càng thêm hợp cách, có Thanh Như tỷ ở một bên đề điểm, Tiểu Quả sau này nhất định sẽ bình an trưởng thành đi. Theo một ngày này bắt đầu, không quản là Đường Thanh Như hay là Đường Thiên Thiên, có rảnh thời điểm, đều sẽ đồng thời trở về bồi tiếp Đường Quả ăn cơm, cùng nguyên kịch bản khác biệt. Bởi vì Đường Thanh Như không bỏ xuống được Đường Thiên Thiên, sợ nàng sẽ sai lầm, trừ tiếp một chút khẩn cấp nhiệm vụ, nàng không có tiếp những cái kia đi diệt sát dị tộc sinh vật nhiệm vụ, thậm chí vì tại chủ tinh thời gian ngốc lâu một chút, nàng xin đổi đi nơi khác, cuối cùng điều đến chủ tinh bên trên, chủ yếu chức trách là giữ gìn chủ tinh bên trên hòa bình, bắt một chút phá hư chủ tinh phần tử phạm tội, bởi vậy, nàng cơ bản mỗi ngày đều có khả năng đúng hạn về nhà, còn cùng Đường Thiên Thiên cùng đường, tự nhiên, Đường Thanh Như sẽ chết trận vận mệnh, cũng bị cải biến. Đường Thiên Thiên tại nàng đề điểm xuống, từng bước cao thăng, ở những người khác trong lúc bất chi bất giác, nàng đứng vị trí càng ngày càng cao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến đám người bừng tỉnh, nhìn xem cái kia khóc bao nữ nhân, chức quan so với bọn hắn cũng cao hơn thời điểm, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có thể nghe được đứng tại trên đài diễn thuyết, hốc mắt vẫn như cũ đỏ đến sắp rơi lệ nữ nhân, bọn hắn lại cảm thấy chính mình có phải hay không muốn sai. Sở dĩ người nữ nhân này có khả năng thăng quan cao như vậy, đó là bởi vì nàng có đặc thù năng lực, 3 năm thời gian, nàng liền để chủ tinh màu xanh biếc một mảnh, cái này đặt tại ai trên thân, có khả năng làm đến, giáo hoa A, chúng ta lúc nào có khả năng gặp mặt, Đường Quả. Annalyn không phải muốn kết hôn sao, mụ ta ngày đó nhận đến thiếp mời, đến lúc đó ta sẽ đi qua, ngươi chẳng phải có khả năng nhìn thấy ta, đúng Nga, giáo hoa, ta tốt kích động A. Ta. Không phải, mụ mụ ngươi vì cái gì coi như quan đâu, nghe nói chức quan còn không nhỏ a, Đường Quả. Không chỉ có làm quan, lần này nàng tới, chủ yếu là đại biểu chủ hạo liên minh đế quốc cùng các ngươi Rolo liên minh đế quốc đàm phán, an toàn từ ta đại mụ mụ phụ trách, các nàng cùng một chỗ đến, ta tự nhiên sẽ không bị lưu lại, các nàng hận không thể đem ta cái chốt tại trên đai lưng, dạng này a, ha ha ha, rất tốt. Thật sự là chờ mong đâu. Giáo hoa mụ mụ trở thành một cái chính khách, đến lúc đó gặp phải, hẳn là sẽ không cho là hắn cùng Billy rất đặc biệt đi, cách Trương.